Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, đạt thành hiệp nghị. Ngũ vực bên trong có quá nhiều cường giả, cho dù Long Trần Vũ đến từ cái kia một mảnh thần bí khu vực, Đan Dương Tử cũng không trở thành mất thân phận của mình. Lấy 2 tỷ giá trên trời mua sắm vạn năm hầu nhi tửu đã rất không tệ. Huống chi hắn trả đáp ứng cung cấp cao cấp đan dược. Có thể nói là làm rất lớn nhượng bộ, nhưng là Long Trần Vũ vẫn là không biết tốt xấu. Đừng nói là hắn coi là trong tay nắm giữ vạn năm hầu nhi tửu liền có thể ngay tại chỗ lên giá. Chẳng lẽ hắn không biết thứ này hội mang đến cho hắn nhiều mối họa lớn? Một khi tin tức này truyền ra, Long Trần Vũ đứng trước chắc không chỉ là tạo hóa cảnh cường giả. Những cái kia không dễ dàng xuất động nghịch thiên cảnh cường giả sợ rằng cũng phải giết sạch cho thống khoái. Người trẻ tuổi có hùng tâm là tốt, nhưng là cũng không cần quên ngươi dù sao chính là một cái động hư cảnh nhị trọng tiểu bối. Ngũ vực bên trong có thể giết ngươi như là cá giết sang sông. Đan Dương Tử thở dài một hơi, Long Trần Vũ trong mắt sát cơ tất hiện. Lão già kia, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ngươi có thể hiểu như vậy. Vạn năm hầu nhi tửu ta Thiên Đan Tông nhất định phải được. Chỉ cần ngươi cuối cùng ta Thiên Đan Tông hợp tác, khác ta không dám hứa chắc. Ngươi an toàn ta vẫn là có thể bảo chứng. Đan Dương Tử nói ra, Long Trần Vũ cười lạnh liên tục. Cái này Đan Dương Tử không phải là luyện đan đem não tử luyện ngốc đi. Loại này nói láo liền tiểu hài tử đều không gạt được. Chẳng lẽ lại hắn bề ngoài thô kệch một điểm thì mang ý nghĩa hắn là kẻ ngu? Nếu như lão tử không đồng ý đâu? Long Trần Vũ hỏi, vậy ngươi chắc sống không quá 2 ngày? Đan Dương Tử cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ sắc mặt biến hóa. Cái này Đan Dương Tử không phải đang nói đùa. Thiên Đan Tông hoàn toàn có khả năng sẽ ra tay đem chém giết. Long Trần Vũ cười, nhanh chóng như lôi đình. Trong chốc lát tay phải đã bóp lấy Đan Dương Tử cổ họng. Lão già kia, đừng nhìn ngươi là tạo hóa cảnh. Lão tử giết ngươi dễ như trở bàn tay. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Ngươi dám giết ta, cái kia ngươi hôm nay liền sẽ chết. Trên người ngươi đồ vật liền sẽ quy ta Thiên Đan Tông. Bằng vào ta một đầu tiện mệnh đổi lấy nghịch thiên bảo vật, lão phu cũng coi là giá trị. Đan Dương Tử không sợ chút nào, tùy thì chuẩn bị chịu chết. Long Trần Vũ bàn tay buông lỏng, đem Đan Dương Tử buông ra. Có nhiều thú vị nhìn lấy lão đầu này. Lão đầu ngươi thật muốn vạn năm hầu nhi tử. Long Trần Vũ tiện tay đổ ra một chén đi qua pha loãng vạn năm hầu nhi tử. Trong chốc lát trong phòng thất thải hào quang phun ra ngoài. Nếu không có trận pháp cách trở, cái này thất thải hào quang chắc đã xông ra khỏi phòng. Gây nên các phương chú ý. Đan Dương Tử mãnh liệt nuốt từng ngụm nước. Đây là truyền thuyết chi vật. Bây giờ cách hắn chỉ là một trượng, dễ như trở bàn tay. Ùng ụp, Long Trần Vũ nhìn thấy Đan Dương Tử cái kia khẩn trương thần sắc cười hắc hắc. Một ngụm đem vạn năm hầu nhi tử uống cạn. A, ngươi thế mà là uống. Ngươi biết đây là vật gì à? Cái này có thể là bảo vật vô giá a. Ngươi vậy mà liền như thế uống. Đan Dương Tử như muốn điên cuồng. Cái này trên đời hiếm thấy bảo vật lại bị Long Trần Vũ uống nước một dạng cho uống hết. Đan Dương Tử nhào về phía cái kia một chiếc bình ngọc. Như thế thiên địa kỳ vật rơi vào Long Trần Vũ trong tay cũng là lãng phí. Dù là tự biết không phải Long Trần Vũ đối thủ, hắn y nguyên xuất thủ cướp đoạt. Long Trần Vũ bĩu môi. Cái này Đan Dương Tử yếu đuối thân thể chắc liền hắn một quyền đều không tiếp nổi. Trưởng phong đẩy, đem Đan Dương Tử đẩy lui mấy trượng. Muốn vạn năm hầu nhi tửu có thể, nhưng là ta vẫn là điều kiện kia. Cầm tinh thần lực pháp môn tu luyện đến đổi, nếu không không bàn nữa. Long Trần Vũ nói ra, không có khả năng, đại sự như thế ta căn bản không có quyền quyết định. Cho dù là tông chủ cũng không có quyền quyết định. Đan Dương Tử đầu lắc đến nhanh chóng. Vậy ngươi thì đi xin phép các ngươi tông chủ. Ta chỉ cấp ngươi 2 ngày thời gian. 2 ngày sau đó ngươi nếu là còn muốn cái này vạn năm hầu nhi tử chỉ sợ cũng khó như lên trời. Long Trấn Vũ nói ra. Đan Dương Tử nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hắn đã không thể nào hiểu được trước mắt người này là như thế nào nghĩ. Một khi tin tức tiết lộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Một bình vạn năm hầu nhi tử căn bản. Đan Dương Tử còn muốn cự tuyệt. Nhưng khi hắn nhìn thấy một vò vạn năm hầu nhi tử bày ở trước mặt hắn thời điểm, hắn trợn cả mắt lên. Muốn cự tuyệt lời nói làm sao cũng nói không nên lời. Đây chính là nguyên một cái bình vạn năm hầu nhi tử. Cho dù là viễn cổ thánh đình cũng không gì hơn cái này đi. Giá trị không thể đo lường a. Cái này, Đan Dương Tử ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Chỉ cần ngươi có thể cầm lên tinh thần lực pháp môn tu luyện. Cái này một vò vạn năm hầu nhi tử chính là ngươi Thiên Đan Tông. Giao dịch này ngươi Thiên Đan Tông nhận hay là không nhận? Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Chờ ta xin chỉ thị tông chủ. Đan Dương Tử dù sao cũng là mèo già hóa cáo. Rất nhanh liền từ nơi này vạn năm hầu nhi tử trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Chuyện này chuyện rất quan trọng. Cho dù là hắn cũng vô pháp làm chủ. Chỉ có thể xin chỉ thị trong tông. Thiên Đan Tông tông chủ Thiên Đan người thật chính đang truyền thụ luyện đan chi thuật. Đây là Thiên Đan Tông dựa vào sinh tồn kỹ thuật. Thường cách một đoạn thời gian Thiên Đan chân nhân đều lại ở chỗ này truyền đạo giải hoặc. Đúng lúc này, hư không chấn động, một cái thanh âm phá không mà đến. Đan Dương Tử sư đệ, hắn không phải tại Long Khư tham gia buổi đấu giá sao? Thiên Đan người thật đạt được cái này thanh âm thời điểm cũng là sững sờ. Loại này có thể phá vỡ không gian thanh âm vô cùng chân quý. Không phải đến vạn bất đắc dĩ thời khắc cực ít vận dụng. Chẳng lẽ lại là Đan Dương Tử sư đệ xảy ra chuyện? Thiên Đan thật người thất kinh, vội vàng rót vào huyền khí. Cái gì? Biết được thanh âm bên trong nội dung. Dù là Thiên Đan người thật loại này thống ngự một tông lãnh tụ cũng là sắc mặt đại biến. Hôm nay giảng giải đến đây là kết thúc. Giải tán, Thiên Đan người thật vội vàng rời đi. Để Thiên Đan tông đệ tử nghi hoặc không thôi. Thiên Đan người thật làm nhất tông chi chủ tự nhiên là định lực kinh người. Cho dù là Sơn Phong sụp ở trước mặt cũng không đổi sắc. Cuối cùng là chuyện gì sẽ nhường hắn thất thố như vậy? Thiên Đan người thật vội vàng mở ra đan diệu huyền giới. Việc này thì liền hắn cũng vô pháp định đoạt. Đan diệu huyền giới chính là Thiên Đan tông chi chỗ căn bản. Đi qua lịch đại cường giả không tách ra tích. Bây giờ cái này đan diệu huyền giới đã là đơn giản quy mô. Huyền giới chi bên trong linh dược đầy đất, một chút tại bên ngoài đã diệt tuyệt linh dược đều có thể nhìn thấy. Có thể tiến vào đan diệu huyền giới chỉ có Thiên Đan Tông dòng chính. Những bị đó Thiên Đan Tông mời chào cường giả dù là thực lực mạnh hơn cũng không có tư cách tiến. Vào bên trong, cho dù những người này lại trung tâm, cái kia cũng chỉ là ngoại nhân, Thiên Đan Tông không thể không phòng. Đan hư ngươi làm sao tới? Một vị chính tại chăm sóc hoa cỏ lão giả nhìn thấy vội vàng mà ngày nữa đan người thật cảm thấy. Kinh ngạc, đan hư, đây là Thiên Đan người thật tại trở thành tông chủ trước đó tên. Tại trở thành Thiên Đan tông tông chủ về sau, hắn chính là Thiên Đan người thật. Lịch đại tông chủ đều là Thiên Đan người thật. Có thể biết được đan hư chân danh tại Thiên Đan Tông bên trong đều là còn sống không biết bao nhiêu. Năm lão quái vật, tại đan hư lúc tu luyện những người này liền một mực tồn tại. Là Thiên Đan Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Miêu Trưởng Lão, việc này rất quan trọng. Vãn bối cũng không dám tùy tiện định đoạt, chỉ có thể mời chư vị Thái Thượng Trưởng Lão cùng một chỗ mưu đồ. Thiên Đan người thật đem Đan Dương Tử truyền đến thanh âm lấy ra. Miêu trưởng lão rất là chấn động. Vạn năm hầu nhi tửu loại bảo vật này đều có thể phát hiện. Thiên Đan Tông tự nhiên là muốn tranh thủ. Chỉ là đối phương yêu cầu cũng quá mức dọa người. Lại muốn Thiên Đan Tông tinh thần lực pháp môn tu luyện. Tinh thần lực pháp môn tu luyện này các loại bảo vật há có thể bày ra. Dù là Thiên Đan Tông bên trong đến nay còn chưa xuất hiện qua có thể tu luyện tinh thần lực người. Nhưng là cũng chẳng phải mang ý nghĩa hội tùy ý lấy ra. Miêu trưởng lão, việc này nên như thế nào? Gừng, tàu, nước, cung, hách, Trần Lục vị thái thượng trưởng lão đang lúc bế quan. Chỉ lưu một mình ta bên ngoài. Nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải đại sự như thế. Chính là hiện tại muốn làm phiền bọn họ bế quan là quá qua lỗ mãng. Việc này chỉ có thể từ hai người chúng ta định đoạt. Miêu trưởng lão hơi hơi thở dài. Nghĩ thầm vấn đề này đến cũng quá không phải lúc. Thiên Đan người thật nghe nói sáu đại trên đài trưởng lão bế quan không nhịn được vui vẻ. Tu luyện giả cũng sẽ không thường thường bế quan. Tất nhiên là có cảm giác ngộ mới sẽ như thế. Sáu vị thái thượng trưởng lão bản thân thì vô cùng cường đại. Nếu là có thể dựa trên cơ sở này càng tiến một bước. Cái kia Thiên Đan Tông trên đại lục địa vị tất nhiên sẽ càng thêm vững chắc. Cho dù là không có những cường giả kia Thiên Đan Tông trên đại lục y nguyên có thể sừng sững. Không ngã, Thiên Đan người thật tuy là nhất tông chi chủ. Nhưng là Thiên Đan Tông căn cơ lại là tại sáu vị thái thượng trưởng lão. Chính là thái thượng trưởng lão đồng dạng không tham dự tông môn sự vụ. Trên cơ bản đều là từ hắn người tông chủ này ra mặt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tiếp qua ngàn năm hắn cũng sẽ theo tông chủ trên vị trí này lui ra đến. Trở thành Thiên Đan Tông thái thượng trưởng lão. Cái này thật là khó có thể lấy hay bỏ. Miêu trưởng lão cùng Thiên Đan người thật suy đi nghĩ lại. Vẫn là không có ra kết luận. Vạn năm hầu nhi tửu hiếm có vô cùng. Vạn năm khó gặp. Nhưng là tinh thần lực pháp môn tu luyện chuyện rất quan trọng. Trưởng lão ta cảm thấy đối phương chính là muốn cái này tinh thần lực pháp môn tu luyện. Cũng không phải là muốn đoạt đi. Chúng ta chỉ đáp ứng cho hắn một ngày thời gian quan sát. Một ngày sau đó nhất định phải trả lại. Cứ như vậy ta Thiên Đan Tông cũng không có tổn thất gì. Thiên Đan chân nhân nói. Như thế có thể thực hiện. Để Đan Dương hỏi một chút. Nếu là đối phương đáp ứng. Cái này tinh thần lực pháp môn tu luyện cho hắn nhìn qua cũng không sao. Miêu trưởng lão cũng là gật gật đầu. Tinh thần lực pháp môn tu luyện nói chân quý thật là vô cùng chân quý. Lật khắp ngũ vực cũng tìm không ra bao nhiêu. Nhưng là nói hắn vô dụng đi cũng quả nhiên là vô dụng. Nếu là ở tinh thần lực phía trên không có thiên phú. Đến chết đều luyện không ra cái gì thành tựu đến. Bởi vậy làm đến chính mình tinh thần thất thường ngược lại là có khối người. Sau đó một cái thanh âm phá không mà đến. Đan Dương đem thanh âm trực tiếp giao cho Long Trấn Vũ. Có thể... Long Trấn Vũ không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Vốn là hắn cũng không có muốn chiếm cứ cái này tinh thần lực pháp môn tu luyện. Loại này phá không thanh âm tuy nhiên chân quý. Nhưng là so với vạn năm hầu nhi tửu thì không có ý nghĩa. Thiên Đan Tông cũng là không đau lòng. Đồng ý liền tốt, lấy ra tinh thần lực pháp môn tu luyện đưa đến Long Khư. Sau một ngày thu hồi. Việc này giao cho Thiên Đan người thật xử lý. Tinh thần lực pháp môn tu luyện chuyện rất quan trọng. Giao cho người khác Thiên Đan Tông cũng không yên lòng. Chỉ có thể do trời đan người thật tự thân xuất mã. Tuy nói cũng có thể phá vỡ không gian vận chuyển. Nhưng là phương pháp này không đủ an toàn. Nếu là có cường giả nửa đường đem pháp môn này chặn lại. Cái kia Thiên Đan Tông thì thật sự là liền khóc phương đều không có. Thiên Đan người thật cũng không có cùng Long Trấn Vũ gặp mặt. Chính là đem một bộ này pháp môn để Đan Dương Tử chuyển giao cho Long Trấn Vũ. Tại Long Trấn Vũ tìm hiểu tới trình bên trong phải từ Đan Dương Tử toàn bộ hành trình cùng đi. Đối với cái này Long Trấn Vũ cũng không để ý. phản chính tự mình cũng không có cái gì không tốt ý nghĩ. Cái này tinh thần lực pháp môn tu luyện là bị ghi chép tại một cái màu đen linh ngọc bên trong. Long Trần Vũ rót vào huyền khí. Cái này linh ngọc bên trong nội dung liền hiện lên ở trước mắt. T. Một cỗ lực lượng không rõ tê liệt Long Trần Vũ phòng ngự. Long Trần Vũ sắc mặt trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng rơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.